Sách nói, hành trình khắc tên mình lên đá, tác giả Diệu Thu. Giới thiệu, tác giả Diệu Thu, CEO chuỗi phòng tập yoga, CEO công ty cổ phần sáng kiến giáo dục toàn cầu, nhà huấn luyện về đào tạo và định hướng sự nghiệp, chuyên gia đào tạo về yoga trên VTV3, kinh nghiệm 10 năm làm về giáo dục. Mỗi khoảnh khắc sống là một câu chuyện diệu kỳ. Khoảnh khắc nhận được lời tán dương từ câu chuyện của đời mình, tôi mới hiểu rằng cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện truyền cảm hứng. Đời sống là những nốt thăng trầm của bản hòa ca, có lúc lên cao, có lúc xuống thấp, lúc lại bằng phẳng yên ả. Bản hòa ca ấy vang lên những giai điệu du dương, hấp dẫn trái tim mọi người. Có người nghe xong chuyện đời tôi thấy xao động trong lòng, liền khuyên tôi nên trở thành một diễn giả, trở thành một người truyền cảm hứng. Câu chuyện của tôi sẽ có tác động đến nhiều người. Thật ra, tôi đã ghi chép rất nhiều, hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác về những điều mình trải nghiệm. Có điều, tôi ghi chép cho riêng mình, chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cho ai. Đó là những phút giây khổ sở, chịu nhiều thương tổn, trải qua nhiều khó khăn. Tôi từng xấu hổ khi phải kể về điều đó với nhiều người. Thế nhưng, tôi không ngờ rằng những điều mình đã trải qua chính là một ngọn lửa thắp sáng những trái tim đang yếu đuối, giúp mọi người có một nghị lực và bản lĩnh đứng vững giữa đời. Vậy là tôi đặt mục tiêu cho đời mình phải trở thành một người truyền cảm hứng cho mọi người, giúp đỡ họ, thúc đẩy họ, nâng họ cùng tiến bước với tôi. Vì tôi hiểu rõ, đời người cần lắm một người đồng điệu, yêu thương và sẻ chia với mình mọi điều sâu kín. Có một người như thế bên cạnh, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cũng kiên cường hơn bao giờ hết. Bạn lòng ơi, chúng ta nắm tay nhau cùng đi, được chứ? Bạn lòng ơi, chúng ta nắm tay nhau cùng đi, được chứ? Chúng ta đồng hành với nhau, nâng cao mình, dặn mình phải nỗ lực hơn nữa. Chúng ta hãy cùng đồng hành với nhau trên con đường phát triển sự nghiệp, buộc mình phải tỏa sáng hơn nữa. Chúng ta hãy cùng đồng hành với nhau, sống một đời an ổn, hạnh phúc và bình yên hơn nữa. Hy vọng sự sống của tôi sẽ giúp bạn có thêm bản lĩnh ở đời. Hy vọng câu chuyện của tôi giúp bạn có thêm nghị lực sống. Hy vọng cuốn sách của tôi sẽ giúp bạn có thêm niềm tin vào bản thân, tự tin và quyết liệt hành động. Cùng bước đi, đồng hành với tôi, bạn nhé! Chương 1. Những ngày tháng thanh xuân luyện thành nên bản lĩnh. 1. Hoàn cảnh khó khăn, ý chí làm nảy sinh sáng tạo. Từ hồi tôi học lớp 6, bố mẹ và anh chị tôi đều lên Hà Nội làm thuê. Một mình tôi ở nhà rất buồn. 5 giờ sáng hàng ngày, các bạn đồng trang lứa với tôi sẽ dạy ôn bài, được mẹ nấu cơm cho, rồi ăn và đi học luôn. Còn tôi thì khác, sáng nào tôi cũng vừa học bài, vừa phải nấu cơm. Đến trưa, tôi tranh thủ được 30 phút đạp xe về nhà, ăn rồi đi học tiếp. Do đó, trước khi nào tôi kịp học thuộc bài, rất hay bị phạt đứng góc lớp. Khi đứng như vậy, tôi cũng cảm thấy xấu hổ, vì bạn bè ở dưới cười, còn bản thân thấy mình chẳng khác gì đứa trẻ không có bố mẹ. Lúc đấy, thế giới xung quanh thật xa lạ, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Bố mẹ tôi rất hay lấy lý do xa nhà vì thương con, nói kiếm tiền về sẽ cho con ăn tiêu. Bố mẹ bảo vậy để tôi có động lực ở nhà một mình, nhưng tôi luôn nhớ bố mẹ. Nhiều lúc tôi nghĩ, chỉ cần được ở cạnh bố mẹ, nhà nghèo thế nào cũng được. Khi bố mẹ cứ đi biển biệt, tôi thường tự nhủ, sau này nếu lấy chồng, sẽ không bao giờ để con ở nhà một mình hay rời xa chúng. Tôi hiểu, thiếu thốn tình yêu thương khiến người ta cô độc thế nào. Tuy vậy, dù ban đêm có khóc, sáng ra vẫn phải mạnh mẽ. Cuộc đời của chúng ta quan trọng là biết tiến lên. Thử sức bán rau, lần đầu học trau chuốt. Phải ở nhà một mình nhiều nên mẹ hướng dẫn tôi cách sống tự lập. Cứ mỗi buổi sáng mẹ lại bảo, Thu, con mang rau ra chợ bán đi. Hồi đấy tôi bé xíu, hay thèm ăn quà vặt, nhất là bánh mì pate. Có một chỗ bán duy nhất là ở hợp tác xã, cách nhà khoảng 2 cây số. Nhưng bố mẹ tôi làm lụng vất vả, làm gì có tiền để tôi ăn vặt. Vậy nên tôi cố gắng hái rau đem bán, vừa để học cách quen dần với cuộc sống tự lập, vừa để có tiền. Cứ có tiền là có đồ ăn ngon. Điều đấy đã hình thành ấn tượng với tôi. Từ nhỏ tôi đã vô tình được rèn luyện tư duy kinh doanh như vậy. Mỗi buổi sáng, khi viên chợ họp, có rất nhiều cô bác mang rau ra chợ bán, ngồi từ sáng đến trưa. Còn tôi chỉ có khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ 30 là phải bán được hết chỗ rau này để còn về đi học. Lúc đấy, tôi biết thế nào là bán lẻ và bán sỉ. Thường thì tôi thích bán lẻ hơn vì như thế rau được giá. Thường thì tôi thích bán lẻ hơn vì như thế rau được giá. Tuy nhiên, tôi phải bán được nhanh hơn người khác mà không phải giảm giá quá nhiều. Vì nếu giảm quá nhiều, tôi sợ các cô, các bác sẽ khó chịu, không cho tôi ngồi đấy bán với họ nữa. Dẫu sao, tôi cũng chỉ là một đứa bé, rất dễ bị đuổi và bị bắt nạt. Khi phải tự lo cho mình, tiếp xúc với đời từ nhỏ, con người chúng ta bắt đầu hình thành nên thứ gọi là bản lĩnh. Thế rồi, tôi nghĩ ra một cách để bán nhanh hơn. Những người ở chợ hay dùng dây dạ để bó rau, 2.000 đồng một mớ. Trông mớ rau nhỏ và cái dây thì thô đét, nhăn nheo. Với mớ rau của mình, tôi bó to hơn, dọc tàu chuối để lấy dây chuối tươi bó lại. Nhờ thế, mớ rau tôi bán trông non, xanh, đẹp và sang hơn. Cách tôi bày rau cũng khác biệt. Thông thường, các cô bác đều quay ngọn rau vào trong để lá ra bên ngoài, thành một đống tùm trông rất xấu. Tôi sáng tạo bằng cách quay đầu ngọn rau muống hay rau ngót ra ngoài. Chúng đều là rau non, xanh tươi mơn mởn. Ai nhìn vào cũng thấy hấp dẫn, muốn mua. Sáng tạo trong bán hàng chính là biết quan tâm đến cảm nhận của người mua. Cứ mỗi lần có người đi chợ qua chỗ tôi bán rau, tôi sẽ nói: "Con bán cho vui ý ạ." Dù thực ra là bán để kiếm tiền. Con chỉ là học sinh, bây giờ con bán nhanh để còn đi học, nên con cũng không biết giá cả thế nào. Mớ của con bó vội nên rất to, con cũng chẳng bán đắt hơn, chỉ lấy bằng tiền đấy thôi. Các cô các bác giúp con với ạ. Thế là cũng khá nhiều cô bác mua rau cho tôi. Lúc ấy tôi thầm so sánh, tại sao họ mua rau ở chỗ mình mà không mua rau ở chỗ người khác. Cuối cùng rút ra được mấy kinh nghiệm thế này, xin chia sẻ với các bạn. Dùng sự chân thành và trong sáng, bán hàng bằng cái tâm sẽ dễ dàng chiếm được trái tim người lạ. Mọi người ao ước được đối xử chân thành với nhau nên ai cũng yêu quý người bán sỏi lợi, chân thành. Nếu bạn nói mình rất vội, không quan tâm giá cả thị trường, chỉ cần mọi người mua càng nhanh càng tốt để mình về đi học, thì người nghe liền cảm giác mua được giá hời. Tôi bán rẻ thật, tuy nhiên phải thể hiện cho người ta biết được điều ấy, khả năng thuyết phục sẽ lớn hơn. Cuối cùng, tôi tìm ra cách làm thế nào để bỏ rau trong thời gian ngắn nhất. Như nâng cao tay nghề vậy, việc gì cũng thế, bạn cố gắng làm vừa nhanh vừa đẹp, hiệu quả tốt thì chắc chắn sẽ có thành công. Sau này tôi mới biết, những cách đấy gọi là đòn bẩy trong bán hàng. Có người hỏi, tại sao khả năng kinh doanh của tôi tốt vậy? Chính khoảng thời gian này là hạt mầm cho những thứ về sau. Mỗi khi khó khăn, biết tìm cách ứng phó, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sự sắc bén của tư duy hình thành từ đó. Bán mo nang, học cách bán tiết kiệm. Việc kinh doanh thứ hai của tôi đến rất tự nhiên. Quê tôi ở Nam Định, mọi người có nghề làm nón, đan từ mo nang của cây tre. Ngày ấy, người ta mua 200 đồng 10 cái mo nang. Cho nên, cứ lúc nào rảnh, tôi sẽ đi hái mo nang. Rất nhiều đứa trẻ cũng đi hái như tôi. Thường thường, người mua sẽ ngồi lọc đống mo. Họ chỉ lấy những lá to và bỏ lại lá nhỏ. Tôi muốn những lá mo mà mình cặm cụi hái phải được bán hết. Thế là giống như với rau, tôi cũng bó mớ mo nang của mình sao cho đẹp hơn các bạn. Hành động khác, kết quả mới khác được. Một bó mo nang thường được xếp đầu ra đầu, đuôi ra đuôi. Còn tôi xếp xen kẽ. Để mớ mo nang có cái ngắn, cái dài, cân đối nhau. Nhìn mớ mo nang của tôi được bó cẩn thận, xếp đâu ra đấy. Người ta thường mua hết, không bỏ lại cái nào. Trong cuộc sống sau này cũng vậy. Tôi quen tận dụng những thứ mình có, thậm chí lấy ngắn để nuôi dài. Vì thế, khả năng vun vén, bao quát mọi thứ được rèn rũa. Cứ như vậy, từ ngày bé, tôi đã học được cách tiết kiệm, tận dụng mọi đồ vật xung quanh, làm chúng trở nên thật độc đáo và khác biệt. Việc ấy tạo nên một điều đặc biệt trong tôi, thu hút người khác, làm cho họ muốn đến gần, học hỏi và hợp tác cùng tôi. Xét đến cùng, con người càng có ý chí rèn luyện sự nhạy bén và nỗ lực của mình trong thử thách, càng là người có khả năng thu phục người khác. Giấc mơ thành công, ươm mầm chí lớn. Suốt từ năm lớp 6 đến lớp 12, kết quả học tập của tôi khá thấp. Vì thế, tôi cho rằng nếu mình không học thì cũng có nghề của bố mẹ. Lớn lên đi buôn, đồng nát, sát vụn và lau dọn. Năm lớp 11, tắt hết hy vọng về học tập, tôi lại tình cờ đọc được cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, của Adam Khu. Adam Khu là triệu phú trẻ nhất Singapore, năm 26 tuổi. Trong cuốn sách này, ông nói, quan trọng nhất là phương pháp học và mục tiêu sống. Rồi là một đứa trẻ cũng cần có mục tiêu. Câu nói ấy cho tôi động lực. Tôi ngừng đổ lỗi, thôi đặt nặng chuyện học dốt hay giỏi bắt đầu niềm tin rằng tôi cũng có cơ hội thành công. Thế là từ một người không có chút hy vọng nào vào tương lai, tôi đột nhiên thức tỉnh. Tôi nhận thấy mình tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, một lòng mong được thực hiện giấc mơ. Khi bạn ở cạnh một người có năng lượng tích cực, bạn sẽ hoàn toàn khác khi ở cạnh một người mang năng lượng tiêu cực. Nguồn năng lượng tích cực của tôi đến từ những cuốn sách, từ ý chí và sau này là những người thầy. Tất cả đã vun đắp nghị lực cho tôi. Đó là lý do những người xung quanh tôi luôn cảm thấy niềm vui và sự tươi mới khi gặp tôi. Tất nhiên, bạn phải trải qua khó nhọc, có sức mạnh đương đầu sóng lớn, chịu đựng được khổ nhục, kiên trì bám lấy mục tiêu. Như vậy, bạn mới có được cơ hội chạm tay vào thành công. Sức mạnh nội tại giúp bạn vượt qua cơn bão cuộc sống, trưởng thành, mạnh mẽ trên con đường phía trước. Bặm môi, sống hay chết, tất cả là lựa chọn. Lựa chọn của chúng ta đáng giá thế nào? Lớn lên, vào đại học, tôi đi thuê trọ. Những bạn ở cùng tôi, dù gia đình cũng nghèo khó và vất vả, nhưng họ nấu nướng rất kém. Thế vậy, tôi khá ngạc nhiên. Họ thường chỉ nấu được những món đơn giản như lạc rang, ruốc, muối vừng và vài miếng đậu phụ. Còn tôi, từ bé đã quen làm mọi thứ thành đồ ăn được. Có thể nói là tôi biết cách xoay sở. Những ngày ấy, như tôi đã nói, bố mẹ và anh chị đi làm xa, tôi phải ở nhà một mình, tự kiếm đồ ăn để nấu nướng. Tôi thích phải có thức ăn để ăn cùng cơm. Lúc đấy, tôi tự nhủ là mình nghèo nhưng ăn uống cũng nên đầy đủ. Vậy là bèn nghĩ cách kiếm đồ ăn. Thay vì chấp nhận hoàn cảnh, tôi phải sắn tay làm. Đấy chính là trân trọng bản thân. Bạn biết trân trọng mình, người khác mới có thể trân trọng bạn. Bạn mới có sức lực để bảo vệ được người khác. Đấy là điều tôi luôn tâm niệm. Xem trên TV, tôi thấy người ta chế biến được nhiều món ăn từ đủ loại động, thực vật, kể cả bọ xít, thằn lằn, rắn. Tôi cũng nghe người lớn bảo mấy con này ăn được nên chẳng có cách nào khác. Tôi liền tìm cách bắt chúng. Có một buổi tối mùa thu, khi tiền thì hết, thức ăn cũng không còn, tôi nghĩ mai phải có món gì đấy. Học bài xong, 9 giờ tối, tôi ra ruộng tìm mấy con cóc và ếch. Bởi từ trước, tôi đã thấy người ta làm vậy nên cũng làm theo. Lần đấy, suốt cả đêm tôi bắt được 10 con, ngày hôm sau làm thịt chúng, áp chảo rồi làm ruốc. Nghe thì đơn giản là thế, nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về cảnh giết thịt chúng, tôi vẫn rùng mình. Thực tế, tôi rất sợ mấy con cóc vì trông chúng quá kỳ dị. Thế nhưng khi đấy, tôi chỉ có một mình, bố mẹ chẳng ở bên cạnh, buộc phải đối mặt với cảnh không làm thì không có ăn. Hơn nữa, tôi đã mất công cả đêm để bắt chúng, nên không nỡ bỏ đi, đành cố gắng làm. Cuộc sống khắc nghiệt khi lựa chọn để sinh tồn, đôi lúc bạn phải làm những thứ mà bản thân từng sợ hãi. Có một thứ dễ bắt, dễ ăn hơn, đấy là bọ xít. Nó là con động vật thân mềm, chỉ hút mật, ăn hoa nhãn. Nếu bạn biết cách làm, chúng sẽ không còn mùi hôi nữa. Nhà tôi có mấy cây nhãn, tán rủ xuống mái hiên bên nhà. Buổi trưa, tôi trèo lên, bắt mấy chục con bọ xít, chế biến rồi rang chúng lên. Tuy nó là bọ xít dễ ăn, thực ra cũng chẳng no được. Với đứa trẻ là tôi lúc đó, đấy đã là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra để giúp mình tồn tại. Có một ký ức tôi nhớ mãi. Một lần khác, hôm ấy, nhà hết thức ăn mà mấy ngày liền tôi chẳng bắt được con gì. Tôi ngồi dựa vào gốc cây đào, đối diện là đống rơm. Bỗng thấy có hai con thằn lằn đuổi nhau dưới gốc rơm. Và năm xưa bố tôi từng bảo thằn lằn cũng ăn được, vậy là quyết định săn chúng. Thằn lằn có đặc điểm là tự đứt đuôi khi có người túm vào, sau đó lại chạy tiếp, giống như con thành sùng vậy. Chúng rất khó bắt, vậy là bằng mọi cách tôi lấy cả gạch để ném. Cuối cùng tôi cũng bắt được cả hai con. Thời gian đấy trở thành ấn tượng khó xóa trong lòng tôi, giống như câu nói của một bậc thầy cổ xưa khi nói về cuộc đời: thú săn mồi. Khác với con mồi sống qua ngày đoạn tháng, thì thú săn mồi phải tận lực từng giờ, vì nó biết rằng bất cứ lúc nào ngã xuống đều có nguy cơ chẳng bao giờ đứng lên được nữa. Để có thể trở thành con thú săn mồi trong tương lai, tức là một người mạnh mẽ và bản lĩnh, rất khó khăn, gian truân. Tuy vậy, điều này rất xứng đáng, nó cho bạn cuộc sống ý nghĩa hơn, ngay trên bước đường kinh doanh, sự nghiệp của mình. Thế nên, bạn cần học cách rèn luyện những kỹ năng của một con thú săn mồi giữa thị trường biến động. Quan sát mọi diễn biến xung quanh. Một cái nhìn có thể thông suốt mọi việc, bạn phải theo dõi, quan sát tình hình của thị trường dù là biến động to hay nhỏ. Bạn phải biết và đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp. Nắm bắt được lịch trình đi lại của con thú bạn đang rình. Bước này, bạn phải hiểu rõ được đặc tính, sở thích, lịch trình của đối tượng khách hàng, thấu hiểu hành vi của họ. Đưa ra chiến thuật bắt mồi. Sau khi thấu hiểu khách hàng, bạn cần lên kế hoạch thu hút khách hàng ấy. Bước này cần được lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết, cẩn thận, tránh để mất khách hàng. Trong quá trình rình và bồ mồi, phải cẩn thận, thận trọng và nhẹ nhàng. Đừng nóng vội để con mồi chạy mất. Nếu bạn để khách hàng bỏ đi mất, lần chinh phục sau sẽ rất khó khăn và vất vả hơn nhiều, vì họ đã có cảnh giác đối với bạn. Giữ con mồi cho riêng mình. Cách thức này để tạo khách hàng trung thành cho công ty, bạn phải có kế hoạch chăm sóc và quan tâm đến khách hàng từ lúc họ mua đến khi họ sử dụng sản phẩm. Và sau đó vẫn phải đưa ra những chiến lược chăm sóc họ. Dù mua ít hay nhiều, họ đều là khách hàng và cần được chăm sóc như nhau. Bạn có thể dồn lực chăm sóc khách hàng lớn, nhưng cũng đừng quên những con cá bé, khách hàng nhỏ. Có thể nhiều cá bé sẽ làm bạn no bụng hơn là cá lớn. Hãy thử trải nghiệm cách săn mồi này và luôn tin rằng đường cùng chỉ là thứ tồn tại trong tâm trí người lười biếng. Cơ hội sẽ luôn đến với những người biết nỗ lực. Đi đến thành công phát triển chính mình có nhiều cách để chọn, miễn là bạn không ngừng cố gắng. Hai, sống có đam mê, mạnh mẽ như hoa trên đá. Trong 2 năm đầu tiên tôi học cao đẳng, có lần mẹ tôi bị tai nạn. Hôm ấy, bà đang đi trên chiếc xe đạp chở rất nhiều đồng nát sắt vụn. Trời rất tối, mẹ đi đến một đoạn thì loạng choạng ngã xuống sông Tô Lịch, khiến cho rất nhiều mảnh sành đâm vào người. Thế là mẹ tôi phải vào bệnh viện, rồi về nhà nằm một chỗ dưỡng bệnh suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, bà cũng đang làm lao công cho một trường liên cấp ở Hà Nội. Cứ 3 giờ chiều là đến thu dọn rác ở căng tin. Mẹ bảo tôi, con đang đợt nghỉ, chịu khó đi làm hộ mẹ, không thì phí mất cái chỗ này. Vì thương mẹ nên tôi đồng ý. Chỗ làm này của mẹ không trả công cho người thu dọn mà lấy chai nhựa, sắt vụn thay thù lao. Có hôm, mẹ tôi dọn 4 tiếng, sau đó bán chỗ nhựa và sắt đi thì được 20, 30, nhiều lắm là 50 nghìn. Dường như chẳng có cơ hội gì ở công việc này. Người đi làm công việc này phải trông vào đồng lương ít ỏi. Ở đây có những học sinh đã quen được chiều chuộng nên thái độ của chúng rất sắc sược. Khi tôi cúi xuống nhặt nhựa, vài đứa bé lại lấy chân dẫm lên tay tôi rồi nói, đồ nhà quê. Tôi tức giận và mắng chúng. Kết cục là bác bảo vệ gọi cho mẹ tôi và phàn nàn. Biết chuyện, mẹ tôi trách, dặn tôi không được làm như vậy nữa. Khi ấy, tôi nhớ lại về bộ phim Nghề đồng nát sắt vụn từng xem, thấy rất giống cuộc đời mình. Tôi cực kỳ ấm ức, nhưng tự nhủ, dù gian khó thế nào cũng phải bước tiếp. Một hôm, lúc tôi đang dọn dẹp, hai học sinh gần đấy uống cốc nhựa Coca-Cola xong, chúng đứng lên và đi đá bóng. Thấy vậy, tôi liền ra dọn. Khi vừa chạm vào chiếc cốc, hai học sinh kia đột nhiên quay lại, bảo tôi, mụ kia, làm gì đấy? Cốc người ta đang uống mà mụ đòi nhặt. Một học sinh cầm cốc nước lên, hắt vào người tôi. Đấy là buổi chiều mùa đông giá rét. Dù mặc nhiều áo, nhưng cốc Coca-Cola kia có đá. Nước thấm vào người khiến tôi rất lạnh. Lúc ấy là 5 giờ 30 chiều, trời sầm tối. Sau khi hai học sinh kia bỏ đi, tôi đứng khóc. Khi ấy, tôi nghĩ đến mẹ. Tôi không muốn mẹ làm nghề này nữa. Tôi đứng khóc rất lâu. Sau đó, bác bảo vệ phải soi đèn pin đi tìm. Bởi vì đến 6 giờ tối, tôi phải đẩy xe rác ra ngoài, không được ở lại trong trường nữa. Thế rồi, khi thấy tôi đang ngồi sau thùng rác, bác bảo vệ hỏi, mày định ở đây ăn cắp à? Ăn trộm cái gì à? Tôi nghẹn giọng và trả lời, tại sao bác không hỏi cháu bị làm sao mà bác lại bảo cháu ăn cắp à? Bác ấy nói, tao còn lạ gì bọn đồng nát chúng mày, sát vụn như mẹ mày. Cứ thấy người ta hở cái gì là đút vào bao. Tôi chết lặng khi nghe câu nói đó. Đến một người nhân viên bảo vệ cũng coi thường nghề đồng nát, sắt vụn, nghề dọn rác. Khi ấy, tôi nhận thấy cuộc đời rất ít tính nhân văn. Kiếm được một công việc ở đất Hà Thành là không hề dễ dàng. Lo lắng mẹ bị mất việc nên tôi đành lặng im, đứng lên đẩy xe rác ra khỏi cổng trường. Sau buổi ấy, tôi tự dặn lòng, đừng bỏ cuộc, phải biến nỗi đau thành sức mạnh. Nhờ thế, chúng mới giúp mình thấy ánh sáng. Rèn quyết tâm trong nghịch cảnh. Những năm lên Hà Nội học cao đẳng là những năm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Một giai đoạn này tôi làm khá nhiều công việc. Những công việc khó, khổ nhất luôn lưu lại ấn tượng sâu đậm nhất. Trong đó, như vừa kể với bạn, đó là lúc đi làm cùng mẹ. Có câu nói thế này, trong lúc nếm trải nỗi khổ, nếu chỉ biết oán trách, người ta sẽ trở nên bạc nhược. Còn người biết học hỏi, rèn luyện sẽ trở nên vững mạnh, hình thành bản lĩnh. Đó là phương châm sống của tôi. Lên Hà Nội, bố mẹ tôi buôn đồng nát, sắt vụn, thuê trọ một ngôi nhà cấp 4. cứ một thời gian, chủ nhà sẽ cho người khác thuê, hoặc dự định xe to hơn, bố mẹ tôi lại phải chuyển nhà. Tính ra, bố mẹ tôi đã chuyển nhà đến 10 lần, qua 10 căn cấp 4 như vậy. Vào dịp nghỉ hè hoặc cuối tuần, tôi đến giúp bố mẹ làm việc. Mỗi lần ấy, tôi đều hiểu ra được gì đó. Có những kinh nghiệm được tôi đúc kết từ mồ hôi nước mắt của mình, xin được chia sẻ với bạn. Coi mọi hoàn cảnh là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Có câu nói rằng, con người sẽ bộc lộ mình rõ nhất qua cách đối xử với người thấp hơn họ. Sự thấp hơn ấy là theo về tiêu chí xã hội, về địa vị, tiền bạc, công danh. Đi lau dọn với mẹ, tôi tiếp xúc với đủ loại người, chứng kiến rất nhiều thái độ khác nhau. Điều ấy giúp tôi hiểu hơn về lòng người. Chính những lúc âm thầm quan sát xung quanh, nhẫn nhịn trước mọi thái độ, tôi có khả năng giữ cho mình lý trí tỉnh táo, không để biểu hiện của người khác khiến mình đánh giá sai về họ. Biết trân trọng, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Cạnh dãy nhà bố mẹ tôi chọn là khu nhà tầng rất cao. Những người ở khu này biết mẹ tôi thu mua sắt vụn, nên nếu có đồ bỏ đi, họ sẽ không bán mà sẽ ném xuống cho mẹ tôi. Có lần, mẹ nhờ tôi ra thu dọn cùng. Khi ấy những người kia ném đồ xuống liên tục, mặc kệ cho chúng vào đầu, vào mẹ con tôi, khiến cho chúng tôi bầm tím nhiều vết thương. Tôi lặng người. Vì thấu hiểu cảm giác tổn thương ấy, sau này tôi luôn đối xử với người khác bằng thái độ tôn trọng. Ngay cả khi thành công ở vị thế cao, tôi chưa bao giờ nghĩ người ít tài sản hay địa vị kém mình là đáng coi thường. Tôi hiểu mỗi nghề nghiệp đều có vai trò, mọi nỗ lực vì người khác đều đáng trân trọng. Điều tôi làm là giúp mọi người có cuộc sống ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Biến cảm xúc thành sức mạnh. Phụ nữ thường hay nhạy cảm, tôi cũng vậy. Trải qua nhiều điều nhưng tôi vẫn có lúc nóng giận, dễ khóc. Tuy nhiên, tôi biết người có trí tuệ cảm xúc thường đạt thành công lớn hơn. Cho nên, mỗi lần có cảm xúc tiêu cực, tôi thường tự nhủ nó sẽ là động lực dồn nén để nội tâm mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn, lúc cảm thấy tủi thân, phẫn nộ, tôi kiềm chế cảm xúc này lại, ngăn chúng biến thành ác ý hay hành động xấu với người khác. Cố gắng nhìn xem mình học được gì, đây là thứ bạn phải rèn luyện rất nhiều. Đến khi làm được, bạn sẽ vững vàng hơn bao giờ hết. Về sau, khi mở doanh nghiệp, chính những ấn tượng, bài học đúc rút qua gian nan này là nền tảng để tôi dẫn dắt tinh thần cho anh em, truyền động lực cho học viên của mình. Đi qua vấp ngã, tủi hổ của cuộc đời từ khi còn trẻ là một may mắn. Khi trải qua rồi, bạn sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước chúng. Điều này rất cần sự nhận thức nghiêm túc về bản thân. Nuôi ý chí trong mọi việc bạn làm. Có nhiều người trẻ hỏi tôi rằng bạn đang học đại học và muốn đi làm thêm. Thế nhưng bạn thấy năng lực của mình chưa có gì, điểm số cũng thấp. Liệu có nên làm những công việc như đi phục vụ, lao động chân tay? Tôi bảo các bạn ấy, bằng trải nghiệm của một người đã làm đủ mọi nghề chân tay từ bé đến khi trở thành sinh viên. Tôi nhận ra rằng, những sinh viên tài năng, điểm số cao chưa chắc sẽ tìm được công việc cao cấp. Hãy xác định rằng đi làm thêm là để có cơ hội trưởng thành. Như thế, dù bạn làm nghề gì, bạn cũng đang tích lũy những trải nghiệm cần thiết cho tương lai. Vừa vào năm nhất, cứ có thời gian là tôi đi làm thêm. Tôi làm đủ nghề, từ phục vụ khách sạn đến trợ lý cho chuyên gia nước ngoài. Đa phần, những công việc ấy lương đều rất thấp. Thế nhưng, chính chúng là trải nghiệm giúp tôi chủ động, bạo dạn hơn trong cuộc sống về sau. Nghề gì cũng vậy, bạn sẽ phải chịu sức ép. Tâm lý của hầu hết mọi người chủ là muốn tận dụng tối đa nhân lực. Đấy là một thực tế đôi khi tàn nhẫn, nhưng chúng ta đều phải trải qua ít nhất một lần. Cả công việc lao động, chân tay lẫn công việc làm về trí óc đều có điểm chung, đó là nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu của ông chủ. Trải qua yêu cầu khắc nghiệt, bạn có khả năng làm chủ được những yêu cầu công việc khác một cách dễ dàng, thành thạo hơn. Chẳng hạn, hồi tôi phục vụ khách sạn, đi bưng bê đồ ở đám cưới, người chủ yêu cầu làm việc qua trưa, đói cũng không được ăn, đợi khách về rồi mới được nghỉ. Có những lần, tôi rất mệt, vẫn cố làm, hoàn thành công việc. Lúc nào tôi cũng tận tâm, gắng sức. Điều này giúp tôi rèn luyện được sự bền bỉ, khả năng chịu đựng. Đó cũng là một phần lý do cho đến bây giờ, tôi luôn duy trì được sức làm việc lâu dài. Trải qua nghề lương thấp là cách để rèn luyện khả năng thích nghi. Nếu như bạn đang cần kiếm tiền, còn người thuê bạn lại trả lương thấp, thậm chí cho nhân viên ăn trưa bằng thức ăn thừa, thì bạn sẽ làm gì? Tôi đã trải qua hoàn cảnh ấy, vẫn từ công việc phục vụ đám cưới. Sau bữa tiệc, người ta thường để lại rất nhiều đồ ăn thừa, người chủ chúng tôi bảo lấy những thứ đồ ăn đó mà ăn. Quả thực, tôi đi làm thêm để kiếm tiền, đâu đủ điều kiện để suy nghĩ, chỉ làm cho biết hay làm để có thêm trải nghiệm, nên tôi chi tiêu rất tằn tiện. Đấy còn là công việc đầu tiên của tôi ở thành phố, vì vậy tôi đáp ứng mọi yêu cầu thật nghiêm túc. Thế là với những thức ăn ấy, tôi vẫn ăn để giữ sức cho mình. Sau này khởi nghiệp, có nhiều lúc bận rộn, tôi cũng giữ kỷ luật sinh hoạt dù ở mức tối thiểu, đảm bảo rằng mình có sức lâu dài. Đó chính là khả năng thích nghi hình thành nên từ giai đoạn khốn khó. Hãy tìm những nghề giúp bạn rèn luyện năng lực, tuy vậy đừng ngại những việc nhỏ bé. Tôi chỉ làm nghề phục vụ đám cưới một tháng, đủ để tích lũy thêm chút kinh nghiệm, chịu khó, chịu khổ. Dù sao, điểm số chưa từng đánh giá được năng lực thật của mỗi người, nên bạn làm nghề gì cũng là lựa chọn của bạn, chẳng phải của ai khác, ngay cả người thuê. Ngày càng nhiều ông bà chủ biết chọn nhân sự dựa vào thái độ trung thành, khả năng tiếp thu, tận tụy với công việc thay vì điểm số hay kinh nghiệm. Nên bạn sẽ luôn có nhiều cơ hội. Vậy hãy tìm những công việc phù hợp với mình, giúp bạn rèn luyện được khả năng sẵn có hay phát huy tiềm năng của mình. Tuy thế, ngay cả với công việc nhỏ hoặc vất vả như lao động chân tay, cũng có cách để bạn mài giũa bản thân. Đó chính là sự phân biệt giữa người phụ thuộc vào hoàn cảnh và người có ý chí tiến lên. Trải qua khốn khó, người ta có hai sự lựa chọn: sống tiếp và đổ lỗi, hoặc liên tục rèn luyện, quyết chí thành công. Bước sang trang mới, đổi khác chính mình. Con người chúng ta chỉ có thể thay đổi khi có cú sốc, đặc biệt là khi rơi vào tình thế khốn cùng. Chúng ta thường có động lực thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ cần bạn muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, khám phá bản thân sâu sắc hơn, đó cũng là hạt mầm để bạn bước sang trang khác của cuộc đời. Với tôi, có lẽ là số phận, tôi luôn trải qua những tình cảnh khổ nhục, để từ đấy mà bứt phá lên. Lần cuối tôi đi lau dọn cùng mẹ cũng là khởi đầu của quá trình mà tôi đột phá khỏi vòng lặp đời mình. Như đã kể với bạn, cả bố mẹ và anh chị tôi đều từng lao động chân tay, bươn trải rất cực nhọc trên thành phố. Suýt nữa, tôi cũng tiếp tục đi con đường cũ của gia đình. Tuy vậy, tôi đã chọn hướng khác. Do một lần đi lau dọn, người chủ nhà bắt tôi chui qua chân ông ta để lau gầm bàn, còn đạp tôi khiến tôi ngã. Đấy chính là giọt nước mắt tràn ly giúp tôi quyết định thay đổi cuộc đời mình. Nếu bạn cũng đang sống một cuộc đời không như ý hoặc bế tắc trong chuỗi vòng quay của ngày qua ngày, hãy tham khảo những chia sẻ của tôi. Đây là gợi ý cho câu trả lời bạn tìm kiếm. Muốn hoàn cảnh thay đổi, hãy thay đổi tư duy. Suốt quãng thời gian đi làm thêm lặt vặt với mẹ hay đi phục vụ, tôi đã đun nấu cho mình về một cuộc sống tốt hơn. Tuy vậy, lúc đấy tôi vẫn chỉ đi làm những công việc tay chân, kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy. Đó chính là giới hạn của bản thân trong một cái khung. Giống như làm nghề nào thì có loại tư duy của nghề đấy. Nếu bạn muốn giàu hơn, bạn phải có tư duy của người giàu, của loại nghề nghiệp mang đến doanh thu cao. Do đó, bất kể mong muốn của bạn là gì, bạn phải biết đâu là tư duy phù hợp với nó. Thay đổi tư duy, hành động của bạn mới thay đổi một cách hiệu quả, chuẩn xác. Sau khi ngừng đi dọn dẹp với mẹ, tôi dành tất cả thời gian ngoài trường học để tham gia các hội thảo, các khóa phát triển bản thân, tìm hiểu mô hình kinh doanh. Quá trình liên tục tiếp thu kiến thức ấy là quá trình mà tôi dần thay đổi tư duy, tạo ra một nền tảng cho những kế hoạch tương lai của mình. Dù gặp ngăn cản, hãy kiên định với điều bạn lựa chọn. Lúc tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ không đi lau nhà với bà nữa, bà mắng tôi khá gay gắt. Tôi rất hiểu tâm trạng của mẹ lúc ấy, vì mẹ là phụ nữ, sống rất tình cảm, nên thấy con gái làm cùng thì mẹ vui, chứ chưa nghĩ đến việc con phải bồi dưỡng năng lực cá nhân. Nếu bạn muốn làm điều gì khác thói quen, quan niệm của người xung quanh, nhất là người thân, bạn sẽ có nguy cơ vấp phải sự phản ứng tiêu cực. Đó chỉ là một biểu hiện mà bạn phải đối mặt khi muốn thoát khỏi con người cũ của mình. Thế nên, nếu cảm thấy áp lực và sợ gây tổn thương cho người khác, hãy nhìn lại lựa chọn của bạn, phân tích những lợi ích, giá trị và cả tính đạo đức của nó. Sau đó, hãy kiên định đi đến cùng, bạn sẽ không phải hối tiếc. Kiên trì với quyết định của mình, bạn sẽ biết cách vượt qua những áp lực khác nhau. Đừng vội đầu tư vì cái lợi trước mắt. Tất cả các hội thảo hay khóa học phát triển bản thân tôi tham gia đều miễn phí. Thường đó là những sự kiện do một công ty bất kỳ tổ chức. Cuối buổi, họ thường giới thiệu cơ hội đầu tư cho học viên. Có những dự án rất hấp dẫn, nhưng khi ấy tôi chẳng có tiền nên chỉ đi học, cũng không định đi vay tiền để đầu tư. Mục đích của tôi là tiếp thu, tích lũy kiến thức, vì vậy tôi tập trung vào nó trước. Nếu chỉ vì thấy cái lợi mà làm, tôi sẽ phân tâm, chưa lường trước đủ rủi ro. Đến giờ, tôi vẫn thấy đó là quyết định sáng suốt, nhất là nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh lớn. đi từng bước, tự mình mày mò, dù lâu nhưng kết quả sẽ chắc chắn hơn. Thay đổi tư duy, thay đổi hành động, đấy là cách để cuộc đời bạn đổi thay. Thành công lớn hay nhỏ đều phải qua gian khó. Sau giai đoạn đi đến các khóa đào tạo cũng là một quá trình tích lũy tư duy, tôi bắt đầu mở dự án kinh doanh đầu tiên. Giống như học phải đi đôi với hành, nếu bạn chỉ tích lũy kiến thức mà không tìm cách dùng, những điều bạn học sẽ dần biến mất. Nói về dự án kinh doanh đầu tiên của tôi, rất đơn giản, đó là móc len sợi. Lúc ấy là giai đoạn sắp sang mùa đông. Tôi xem trên mạng xã hội bên Mỹ, thấy người ta dạy làm mũ, làm bao tay, làm tất cho trẻ em từ len. Tôi học theo một tháng, rồi nhập len, móc và đem bán. Bán được mỗi bộ, tôi lại 60-70 nghìn đồng. Kinh doanh đâu cần đầu tư nhiều vốn, chỉ cần chịu khó tìm hiểu và tự mình làm theo, thành quả thu lại sẽ rất nhanh chóng. Điều này giúp bạn có thêm động lực đi tiếp. Thời điểm đấy, tôi huy động một vài bạn trong lớp làm với mình. Cứ 3 tiếng ngồi móc, tôi kiếm được 60 nghìn. Khi đó, tôi chợt nhận ra, chỉ cần thay đổi tư duy một chút thì làm việc sẽ tốt hơn, không cần lau dọn nhà, vẫn có công việc khác ra được tiền. Từ lần ấy, tôi rút ra được bài học là đừng làm mọi việc một mình, hãy chọn thêm người khác làm cùng. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm nhân lực, việc kinh doanh cũng được mở rộng. Nhờ tư duy kinh doanh được tôi luyện từ bé, tôi tự tin rằng mình biết điều gì khơi dậy tâm lý muốn mua hàng của các bạn. Vì tầm tuổi tôi, các bạn thường có cháu rồi. Thế nên nói với cả lớp, năm nay các cậu về quê ăn Tết, nếu có cháu nhỏ, mình sẽ móc bao tay, tất chân, mũ cho các bé. Một bộ là 100 nghìn, các cậu tặng cái này thì rất đặc biệt, lì xì các cháu như vậy thì cực thích. Kết quả, Tết đó tôi bán được rất nhiều đồ. Chịu khó tư duy là một loại nỗ lực vì gì nhận được điều ấy. Tất nhiên, việc kinh doanh nhỏ lẻ của tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vào năm bán đồ len móc ấy, tôi tự nhủ sẽ dành tặng bố mẹ một chỉ vàng. Vì vậy, tôi cố ở Hà Nội đến tận 30 Tết để bán thêm được nhiều hàng. Trước đó một tuần, các bạn học chỗ tôi đã về quê nên tôi chẳng bán được cho họ nữa. Mà khi đó, hàng thì vẫn còn tồn rất nhiều. Vì vậy, tôi quyết định mang ra chợ bán. Tùy vào hoàn cảnh thực tế, để bán được hàng, bạn phải linh động, thay đổi từ địa điểm đến vòng khách hàng. Có một điều thú vị diễn ra với tôi vào phiên chợ ngày cuối năm rét mướt, khi tôi nói với một bác mua hàng rằng tôi bán đến tận bây giờ để có tiền mua quà về tặng cho bố mẹ. Mặc dù lúc đó tôi chỉ có sao thì nói vậy, từ cảm xúc thật của bản thân nhưng cũng làm cho người khác rơi nước mắt, quyết định mua hết chỗ len còn lại của tôi. Sau này, càng tiếp xúc với nhiều khách, tôi càng hiểu ra rằng người ta mua món hàng chủ yếu là vì giá trị tinh thần, món hàng ấy chỉ là tài thẻ của giá trị ấy thôi. Lại kể, lúc đó bố mẹ tôi ở quê gọi giục về, cả hai đều giận và lo lắng cho tôi. Dù khi đó vừa đói vừa mệt và lo lắng vì vẫn còn rất nhiều hàng, nhưng tôi vẫn cười nói như thể mình rất ổn và tuyệt đối giữ bí mật với bố mẹ về chuyện mua vàng tặng bố mẹ. Gác điện thoại, tôi vẫn cảm thấy rất cô đơn. Thế nhưng tôi nghĩ rằng, sau tất cả, phải nhớ xuất phát điểm của mình khi kinh doanh. Nếu làm vì tiền, bạn sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Lấy đam mê hay lý do đủ lớn khác làm động lực, bạn mới có sức mạnh, hoàn thành cho đến cuối cùng. Khi bán được hết số hàng, tôi đếm tiền tích góp, đã đủ mua một chỉ vàng như dự định. Tôi liền chạy như bay ra tiệm vàng, mua rồi bắt chuyến xe cuối cùng về quê. Gần đêm giao thừa, chính xác là 10 rưỡi đêm, tôi đặt chân về đến nhà. Cái cảm giác ấy thật không thể diễn tả nổi. Như có thêm một nguồn sức mạnh mới, đúng thời khắc giao thừa, tôi lấy quà trao tặng bố mẹ. Bố mẹ tôi bật khóc. Nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ, tôi biết điều mình làm là hoàn toàn đúng. Đó là dấu ấn hạnh phúc tuyệt vời trong tôi, thành công đạt được mục tiêu và trở về. Cứ cố gắng hết mình đi, niềm vui khi ấy luôn đáng giá. Mọi người thường hỏi, tại sao một cô bé nhỏ nhắn như tôi có sức mạnh lớn như vậy? Bởi vì tôi đã trải qua đủ buồn khổ, nỗi đau, thế nhưng tôi không gục ngã mà luôn có ý chí tiến lên, biết tận dụng mọi khả năng mình có. Bạn cũng vậy, nếu bạn cố gắng tiến lên, nhất định bạn sẽ có thành tựu. Kinh doanh rất thú vị, một dự án bé bé cũng dạy bạn nhiều điều quý giá. Người biết chủ động trong cuộc sống của mình chính là người có khả năng đem lại điều tốt đẹp cho người xung quanh. Bài học rút ra. 1. Hãy rèn luyện liên tục, ngày càng cải thiện kỹ năng, Nỗ lực làm nghịch cảnh trở thành cơ hội, khó khăn rèn luyện nên ý chí của mỗi người. 2. Muốn thu hút ai, hãy quan tâm đến cảm nhận của người đó. 3. Ai cũng thích mua được giá hời và ưa người bán có thái độ chân thành. Nếu bạn muốn bán hàng tốt, đơn giản là thể hiện điều ấy ra. 4. Tận dụng mọi thứ mình có chính là một kiểu thông minh. 5. Vượt qua thử thách nào, bạn có sức mạnh từ thử thách ấy. 6. Nếu không tìm cách thay đổi thì kết quả đương nhiên là như cũ. Chịu khó tư duy chính là một loại nỗ lực. Hết chương 1 cuốn sách Hành trình khắc tên mình lên đá.